Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắn nhào tới ôm bất ngờ, ta có chút tay chân luống cuống. Dù rằng ta và hắn cũng xem như có giao tình, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ quan hệ hai ta thân thiết đến mức này. Lại nhớ hắn vốn là thái giám, ta cũng không đẩy ra. Cậu bé nhỏ hơn rón rén bám theo. Giọng Lý Nhĩ, chào tỷ tỷ à, ta đơ người. Là ta bị trúng tà hay chuyện này quá kỳ quái vậy? Tạ Hồng Hiên hừ lạnh một tiếng, quay người bước thẳng vào phòng. Rõ ràng tức giận, ta vỗ nhẹ lên Hỉ Lai, ra hiệu rằng Lang Quân đã vào phòng rồi. Ngươi có thể buông ra được rồi đấy. Hỉ Lai bĩu môi, vẻ mặt như thể vừa bị ức hát. Y, ế, p thê thảm lắm. Ngươi không biết đâu, lúc ngươi không có ở đây, tên họ Tạ kia dữ lắm luôn á. Nhìn bộ dạng đáng thương muốn c, h, ế, t của hắn, ta thật sự không nỡ trách móc gì cả. Hỉ Lai đẩy cậu bé bên cạnh lên trước. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Đây là đệ đệ của ta, Triệu Nhị Trụ. Ta cúi xuống nhìn cậu bé, chừng 8, 9 tuổi, nét mặt giống Hỉ Lai y như đúc, chỉ là nước da ngăm đen hơn. Cũng phải thôi, con cái nhà nông, da có chút đen cũng là điều bình thường. Ta khẽ véo má cậu bé, cười nói, đợi tỷ lấy bánh bao cho hai người ăn nhé. Hỉ Lai và Nhị Trụ, mỗi người ôm một cái bánh bao, cắn ngấu nghiến. Nhị Trụ cười tít mắt, hớn hở khen, tỷ tỷ làm bánh bao ngon quá à, một lớn một nhỏ. Vừa ăn vừa cười, trông quá đỗi đáng yêu, khiến ta cũng cảm thấy thèm ăn theo. Lúc này, Hỉ Lai bỗng hỏi, ngươi thích Nhị Trụ không? Câu hỏi đột ngột này khiến ta sững sờ, chỉ theo bản năng đáp, thích, một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu thế này, ai mà không thích chứ? Hỉ Lai nghiêm mặt, nói với Nhị Trụ, Nhị Trụ, qua quỳ lại tỷ tỷ đi. Cậu bé ngoan ngoãn buông bánh bao xuống, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta, dập đầu một cái thật kêu. Ta kinh ngạc, vội vàng định đỡ cậu bé lên, nhưng Hỉ Lai cũng quỳ xuống theo. Ta lập tức xoay người, tóm cổ áo hắn kéo dậy, có chuyện gì thì nói thẳng ra. Quỳ làm gì chứ? Hỉ Lai bĩu môi, mắt ươn ướt, sắp khóc đến nơi. Tỷ tỷ, giúp ta nuôi Nhị Trụ đi mà. Ta dứt khoát từ chối ngay. Không được, không được, dù có chịu không nổi trò làm nũng của Hỉ Lai, ta cũng không thể đồng ý, dù sao, ta vẫn muốn đi theo Lang Quân. Chỉ cần hắn còn sống, ta cũng sẽ không rời đi. Nếu hắn ở lại kinh thành, ta có thể giúp Hỉ Lai chăm sóc Nhị Trụ, nhưng ta không thể tự quyết định thay Lang Quân. Hắn như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ đi đâu? Mà ta, sao có thể biết rõ hơn hắn được? Những giọt nước mắt to tròn, tựa chuỗi trân châu đứt đoạn, lăn dài xuống gương mặt của Hỉ Lai. Giọng hắn nghẹt ngào, mang theo tiếng nức nở. Tại sao? Chẳng lẽ ta không có ai để nương tựa sao? Trừ nghĩa phụ, ta chỉ còn ngươi thôi. Ta cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Giữa ta và ngươi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hỉ Lai sững sờ lùi lại hai bước, mắt mở to như không thể tin nổi. Bèo nước gặp nhau, thì ra trong lòng ngươi, ta chẳng qua chỉ là một người qua đường. Ngay cả kết bình an do mẹ ta đích thân thát, ta cũng đã tặng ngươi. Đổi lại chỉ là một câu, bèo nước gặp nhau, từ ngươi sao? Sắc mặt hắn đầy vẻ thất vọng, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Ta không gánh nổi trách nhiệm này, đành phải nói ra những lời càng dứt khoát hơn. Nhưng nhìn Hỉ Lai khóc đến thương tâm như vậy, lòng ta vẫn có chút không đành lòng. Ta đưa tay muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng hắn hất mạnh tay ta ra, rồi quay đầu bỏ chạy. ta muốn đuổi theo, nhưng phía sau, nhị trụ lại níu lấy vạt áo ta. Tỷ tỷ, đừng bỏ rơi đệ, ta thở dài, làm sao có chuyện ta muốn bỏ rơi đệ chứ? Chỉ là ngay cả bản thân ta còn không lo nổi, làm sao lo cho người khác đây? Đêm đã khuya, nhưng Hỷ Lai vẫn chưa quay lại. Nhị trụ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không hề quấy rầy ta, chỉ lặng lẽ cúi đầu dọn dẹp cỏ dại trong sân, dáng người nho nhỏ, cứ thế lặng lẽ bận rộn trong góc sân. Chắc hẳn, từ nhỏ đệ ấy chịu nhiều ấm ức, sống dựa dưới mái nhà của người khác, nên mới sớm hiểu chuyện như vậy. Ta vốn định cứng rắn mà bỏ mặc đứa trẻ này, nhưng ta thật sự không phải người nhẫn tâm. Ta vẫy tay gọi nhị trụ đến bên cạnh, múc một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho đệ ấy. Nhị trụ, theo ta chưa chắc đã tốt hơn ở với thúc thẩm của đệ đâu. Có thể một ngày nào đó, ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Nhị trụ ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói, ca ca nói, tỷ tỷ là một người rất tốt. Cách chương.